Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 53. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Ta là nham ẩn thôn nghệ thuật gia Deidara. Của ta nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Hạc hạc, Deidara một tay bắt chéo trên lưng, một tay vung vẩy lấy. Vô cùng tàn khốc huyễn giới thiệu. Đối diện ninja, nói ra ngươi nghệ thuật đi. Nếu như đối với khẩu vị của ta, ta có thể cho ngươi ít nhận chút ít thống khổ. Tsuchi cái chán tỏa ra hắc tuyến. Thật mất thể diện. Những thứ khác ninja thì là trợn mắt há hốc mồm. Một mực bảo chỉ ít xuất hiện Deidara. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ngạo khí à nha. Không hổ là Deidara. Một khi bắt đầu chiến đấu, liền thể hiện ra một nhà nghệ thuật gia cuồng nhiệt. Xa xa đối mặt với Deidara, Itachi vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Trong nội tâm suy nghĩ, nếu muốn chiến thắng Deidara chỉ sợ không dễ dàng. Cho tới nay, Itachi đều kế hoạch lấy phong ấn Deidara cuối cùng tự bạo. Đẹp trai như vậy tức giận tiểu tử, còn là không muốn sớm như vậy trôi qua thì tốt hơn. Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Deidara so với Itachi tuổi còn nhỏ một chút, hắn bạo tạc nổ tung nhẫn thuật còn không có tu luyện tới cực hạn. Ít nhất, cuối cùng tự bạo cấm thuật khẳng định còn không có nắm giữ. Ta là Konoha thôn Uchiha Itachi. Của ta nghệ thuật sao? Itachi lấy tay nâng cầm lên. Suy nghĩ một chút. Của ta nghệ thuật chính là khống chế. Khống chế. Ahahaha, Deidara cuồng tiếu nói. Đây là nghệ thuật sao? Đây là ta nghe qua buồn cười nhất xem điểm rồi. Hắc hắc, chỉ cần ngươi tiến vào của ta ba thước trong phạm vi, đã biết rõ vì sao khống chế là của ta nghệ thuật rồi. Itachi bất động thanh sắc, trong nội tâm thầm nghĩ, liền để cho ta tới cứu vớt ngươi tráng niên sớm bạo phát vận mệnh đi. Ta muốn bắt đầu công kích. Itachi một la lớn, một bên hướng về Deidara vọt tới. Những người khác trước khi chiến đấu phải có được nhắc nhở, đã rất xa tránh ra. Hạc hạc, vậy mà chủ động tiến công. Cho ngươi nếm thử nghệ thuật mùi vị. Deidara hai tay khép lại ở trước ngực, nhanh chóng ngang lấy xoay tròn, mở ra bàn tay sau đó, một cái màu trắng nhỏ phi điểu xuất hiện ở trong tay. Khởi bạo niêm thổ tiểu phi điểu. Nhỏ phi điểu bay múa cánh, do Ichi đạo tên rời cung, hướng về Itachi phương hướng bay nhanh mà đi. Itachi mở ra nhị câu ngọc tím vòng mắt, nhỏ phi điểu trong mắt hắn, phi hành quỹ tích rõ ràng có thể thấy được. Thủy độn vô nhai tác. Theo Itachi giải ấn, một đầu dài dài thủy dây thừng xuất hiện ở trong tay của hắn. Dùng sức vung lên, chuẩn xác đánh vào nhỏ phi điểu trên thân. Oanh, một tiếng, chợt nổ tung đi. Lôi độn có thể khắc chế Deidara bạo tạc nổ tung đất sét. Nhưng mà Itachi cũng không nghĩ tới sớm mà bại lộ bí mật này. Hắn ở sâu trong nội tâm, đang mong đợi cùng Deidara thống thống khoái khoái đánh một trận. Nhìn xem chính thức thiên tài ninja Deidara, cái tuổi này thực lực đến cùng như thế nào? Itachi dễ dàng đánh rơi nhỏ phi điểu. Deidara nhìn tại trong mắt, nội tâm chiến ý nhưng là càng cao hơn ngang. Uchiha nhất tộc, giới ninja thiên tài gia tộc, ta Deidara nhưng sẽ không đặt tại trong mắt. Khởi bạo niêm thổ, song rực điều. Khởi bạo niêm thổ, mã trách. Deidara hai tay liên động, tay trái thả ra song rực điều, tay phải thả ra mã trách. Song rực điều tốc độ phi hành nhanh hơn, phi hành quỹ tích càng thêm phiêu hốt bất định. Mã trách nhắc nhở khéo léo, bật lên lực lượng rất tốt. Không dễ dàng bị đánh trúng. Có thể nhảy đến đối thủ bên người bạo tạc nổ tung. Đất trống nhất thể hóa công kích. Không dễ tránh né. Bình thường ninja, tại cái tuổi này, hầu như đều là không tránh thoát. Ngoại trừ số ít tinh anh ninja. Ví dụ như có được tam tinh cánh Temari. Không hề nghi ngờ, Itachi thuộc về số ít tinh anh ninja hàng ngũ. Cầm giữ có Sera gần hắn. Có thể đơn giản mà xem thấu Deidara công kích. Thủy độn, thủy lịch tiến. Itachi ném ra ngoài hai quả thủy độn mũi tên. Đánh vào song rực điều. Mã trách tiến lên quỹ tích lên. hai tiếng tiếng nổ mạnh vang lên về sau. Hết thảy đều bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Uchiha Itachi, không hổ là thiên tài Uchiha nhất tộc, đủ tư cách làm đối thủ của ta. Deidara nhanh chóng kết ấn, thả ra càng nhiều nữa nhỏ phi điều, song dực điều, mã trách, bốn phương tám hướng, phủ kín ở từng cái phương hướng. Hướng Itachi đã phát động ra liên tục công kích, thuấn thân thuật, liên tục thuấn di, thủy độn, thủy bích lưu, hỏa độn, lam phượng triển xí. Itachi toàn lực phòng thủ, liên tục thi triển nhiều nhẫn thuật, tại tím vòng mắt dưới sự trợ giúp, phòng ở Deidara bão tố công kích. Seragon, trách không được từng cái nhẫn thôn đối với Seragon lòng mơ ước chưa bao giờ tiêu giảm. Quá trình chiến đấu ở bên trong, Itachi thật sâu minh bạch, Seragon đối với Uchiha nhất tộc cực lớn giúp ích. Seragon có thể thấy rõ chakra mạch lạc, có thể xem thấu đối thủ hết thảy rất nhỏ động tác cùng kết ấn. Dự phán đối thủ công kích lộ tuyến phương hướng, thả ra huyễn thuật khống chế đối thủ. Chớ nói chi là còn có thể phục chế nhập lại xem thấu không phải huyết kế giới hạn nhẫn thuật, thể thuật cùng huyễn thuật. Itachi biến dị tím vòng mắt, tại công năng này càng thêm cường hóa Seragon dốc sức. Không có cái này đôi đặc biệt ánh mắt, Itachi vẫn đang có thể ứng phó Deidara công kích, nhưng chắc chắn sẽ không giống như hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Dẫn bạo niêm thổ, ngô công. Công kích Itachi các dạng đất sét động vật nhao nhao bị. Được, Itachi đánh rơi. Deidara trong miệng phun ra đất sét, chế tạo ra một cái cực lớn ngô công. Hướng Itachi quét sạch mà đi. Ngô công trong lúc nổ tung hạch che giấu trong thân thể, dù cho bị công kích cũng sẽ không lập tức bạo tạc nổ tung. Điều khiển liền nắm giữ ở Deidara trong tay. Khống chế, ta mới là người khống chế. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung đi. Hủy diệt đi. Phá hư đi. Deidara gầm thét. Nghệ thuật ra điên cuồng. Cố chấp, chăm chú. Tại trên người của hắn hoàn mỹ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Lam độn, thủy điện quang ba. Itachi thả một cái đại chiêu. Tiểu Lam độn tuy rằng lấy thủy độn làm chủ, nhưng có chứa nhất định tỷ lệ lôi thuộc tính chakra. Đối với Deidara bạo tạc nổ tung đất sét có nhất định được tác dụng khắc chế. Cho dù cũng không phải tính áp đảo đấy. Điện nước ánh sáng đánh vào ngô công trên thân, đối với nó đã tạo thành căn bản tính phá hư. Cuối cùng bạo tạc nổ tung. Itachi dừng lại nhảy dựng. Đơn giản mà lách đi qua. Deidara liền tại phía trước. Itachi vung vẩy lấy thủy dây thừng. Vọt tới. Trông thấy Itachi không hề cố kỵ lao đến. Deidara khóe miệng lộ ra không thể phát hiện cười thầm. Khởi bạo niêm thổ, cự điểu. Deidara một tiếng hét to. Thân thể nhảy lên. Nhảy đến không trung, đất sét làm thành cự điểu nâng hắn hướng về không trung bay đi. Dẫn bạo niêm thổ, địa lôi khởi bạo đạn, vững vàng mà đứng ở cự điểu trên lưng. Deidara hai ngón tay nhập lại tại mặt mày giữa, trong miệng niệm một tiếng uống. Trên mặt đất lấy hắn ly khai vị trí, vì là tâm, chung quanh đồng thời muốn nổ tung lên. Ha ha ha, đây mới là nghệ thuật. Liên tục bạo tạc nổ tung rằng có 10 giây nhiều. Bạo tạc nổ tung sau đó, bụi mù đầy trời, thật lâu cũng không thể hoàn toàn tản đi. A, Itachi không có sao chứ? Supaiku cả kinh kêu lên. Deidara Kaka thật sự là lợi hại. Suchi vung một xuống nắm đấm, trong nội tâm vui vẻ không thôi. Uchiha nhà ninja sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại đấy. Temari cau mày. Deidara thực lực bất phàm, thủ đoạn công kích linh hoạt đa dạng, xác thực khó đối phó. Rốt cuộc, bụi mù dần dần tản đi. Itachi thân ảnh mơ mơ hồ hồ lộ ra đi ra. Làm cho người chấn động chính là, Itachi tựa hồ căn bản không có bị thương. Itachi đương nhiên không có bị thương. Hắn không phải không biết rõ Deidara mai phục. Nếu như xông vào, liền nghĩ kỹ hậu chiêu. Bạo tạc nổ tung vừa mới phát sinh thời điểm, Itachi liền thi triển lực lượng lĩnh vực, làm cho chung quanh thân thể tràn ngập lôi thuộc tính chakra. Deidara địa lôi cho nổ đạn nổ oanh oanh liệt liệt, đinh tai nhức óc, nhưng có thể nổ tung đất sét chakra bị. được ngăn tại lĩnh vực bên ngoài, không có chút nào đối với Itachi tạo thành tổn thương, ngoại trừ lỗ tai bị được chấn động có chút ông vang. Deidara, không hổ là ta xem trong ninja, cái này đồng bọn ta là thu định á. Itachi rút ra phi tiêu, nắm ở trong tay, ngẩng đầu, nhìn lên lấy bay trên không trung lộ ra có chút giật mình Deidara. Trong nội tâm quyết tâm càng thêm kiên định. Deidara, thiên tài bạo tạc nổ tung ninja, có đủ nhạy cảm chiến thuật ý thức, thiên biến vạn hóa chiến thuật thủ đoạn, còn có chế tạo không năng lực. Ninja đoàn đội trong, nếu có như vậy ninja, phối hợp cảm giác hình ninja, cận chiến hình ninja, tuyệt đối có thể trở thành vượt qua tam nhẫn tồn tại. Nham ẩn Deidara, ta thừa nhận ngươi nghệ thuật á. Itachi vỗ phủi bụi trên người. Đối với ngưng lại trên không trung Deidara kêu lên, biến mất xinh đẹp, dù là chỉ có như vậy trong nháy mắt, cũng giống như đàm hoa nhất loại, nở rộ hoa mỹ sáng rọi. Itachi cũng không có nói dối. Trong nháy mắt xinh đẹp, nếu như có thể học được thưởng thức, cái kia chính là cực kỳ rung động nhân tâm đấy. Lúc núi lửa bộc phát tràn đầy, Nadare lúc đồ sộ, sóng to gió lớn lúc mãnh liệt, mây hình nấm uy hiếp, chỉ cần những thứ này trong nháy mắt bộc phát nghệ thuật không có tạo thành tự dưng tổn thương, Itachi là có thể đã bình ổn thường tâm tính, thưởng thức năng lượng kịch liệt phun trào lúc huyễn như thế. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, còn có thể gặp được một cái hiểu nghệ thuật người. Deidara cao giọng đáp lại nói, thơ hướng gặp người ngâm, người đã hiểu của ta nghệ thuật, khiến cho ta hảo hảo vì ngươi biểu hiện ra một phen đi. Bởi vì của ta nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.